Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Và một người đàn ông không có tiền, nhưng đối xử tốt với bạn, bạn sẽ chọn người nào? Đáp án chính xác là tìm một kẻ giàu có, nhưng đối xử tốt với bạn. Chỉ tiếc, đó chỉ là chuyện trong tiểu thuyết mới có thể xảy ra. Thực tế, bạn khi lựa chọn người đàn ông không có tiền, nhưng lại đối xử tốt với mình, mà người đàn ông đó lại lựa chọn người phụ nữ có tiền, nhưng lại không đối tốt với anh. Lúc chia tay, Lý Thiên Viễn nói cho cô biết, nhà cô ấy có phòng của hồi môn lúc hai người họ kết hôn sẽ là một chiếc Santana. Lý do đơn giản như vậy của anh khiến cô không cách nào phản bác. Cô vốn cho rằng giữa hai người chỉ cần có tình cảm, một ít khó khăn sẽ không phải trở ngại của hai người. Nhưng mà tốt nghiệp được một năm, Lý Thiên Viễn nói cho cô biết giữa hai người phải có tiền, nếu không tất cả đều là trở ngại. Rất thực tế, cũng rất chân thật. Là ai từng nói một câu như vậy? Cuộc sống vĩnh viễn cầu huyết hơn trong tiểu thuyết. Bạch Khê quả thật muốn tặng cờ lưu niệm cho người này. Phương diện tình cảm đã khiến cô phiền lòng rồi. Không lâu sau đó, cả trong nhà cũng xuất hiện vấn đề. Nóc nhà bị lủng, mưa suốt đêm. Người xưa thật sự cũng không lừa được mình. Tình huống nhà Bạch Khê khá đặc biệt. Bà mẹ cô sớm qua đời vì tai nạn xe cộ. Rời khỏi thế giới của cô, thậm chí khuôn mặt của họ cô cũng không rõ ràng. Người nuôi dưỡng Bạch Khê lớn lên là cô của cô. Sau khi cô chia tay không lâu, cô của cô lấy ra một đống giấy tờ ghi chép số tiền tổn hao khi nuôi cô từ nhỏ đến lớn, cho cô biết đã đến lúc cô phải chịu trách nhiệm. Khoảng chừng 25 vạn, cô thật sự không nghĩ ra được bà ấy lấy dũng khí từ đâu mà lại đưa ra công phu sư tử ngoạm như vậy. Cô là một sinh viên trường đại học, sao có thể có nhiều tiền như vậy? Lúc cô đối mặt với đống giấy tờ đó, cô lập tức sợ ngây người. Bà ấy cho rằng cô là quả hồng mềm, đáng tiếc Bạch Khê không phải. Trước không nói đến chuyện có thật sự không xài nhiều tiền như vậy. Dù phòng ốc và số tiền ngân hàng năm đó ba mẹ lưu lại cho cô cũng đủ để cô trả món nợ cách xù này. Tiền bồi thường tai nạn, tiền gửi ngân hàng, còn có một hai căn nhà, toàn bộ đều nằm trong tay cô của cô. Bạch Khê chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đòi về nhà, căn nhà trong tay bà ấy. Vì cô cảm thấy bà ấy nuôi mình nhiều năm, căn nhà đó thuộc về bà là đúng. Nhưng là người thì không nên làm rắn nuốt voi. Ai còn có thể nghĩ đến bà ấy đòi cô 25 vạn tiền nuôi dưỡng. Cô thề, một mình cô vài năm qua cũng không tốn nhiều tiền như vậy. Bạch Khê nói chuyện nhà ở, quả nhiên bà ấy lập tức nổi giận, mắng cô là kẻ vô tình vô nghĩa, không có lương tâm. Bà ấy nuôi cô nhiều năm như vậy, còn không bằng nuôi một con chó. Dù sao, ý của bà là muốn Bạch Khê trả tiền lại. Đòi tiền cũng không đến mức đòi mạng, Bạch Khê lập tức bị cô mình đuổi ra khỏi nhà. 25 vạn, cô không chuẩn bị trả, nhưng cũng không có ý định lấy lại nhà ở. Nếu như không có lời nói của bà ấy, đoán chừng cô đã bị ném tới cô nhi viện, làm sao có thể học hết đại học như vậy? Đoán chừng bà ấy thấy cô sắp tốt nghiệp, cho nên muốn cô lập một tờ giấy nợ, muốn mỗi tháng cô phải gửi tiền về nhà. Kể từ sau khi Bạch Khê lên đại học, bà ấy đã không cho cô phí sinh hoạt, toàn bộ đều là nhờ cô nhờ vào công việc làm thêm và tiền học bổng mà có được. Thành tích của cô cũng coi như không tệ, hàng năm đều có thể nhận học bổng. Hơn nữa tiền đi làm thêm, cuộc sống của Bạch Khê cũng coi như tạm ổn, trôi qua vô cùng nhẹ nhàng. Nhưng kể từ khi cô nói chấm dứt với tình yêu, tiền lập tức chảy ào ào ra ngoài. Túi tiền vốn có thể coi là đầy đủ lại lập tức trôi xuống. Vừa mới nạp học phí cho học kỳ cuối, túi của Bạch Khê lập tức rỗng tuếch. Tam tiểu thuyết có suy nghĩ rất kỳ lạ. Nói Bạch Khê sau đại nạn nhất định có may mắn, cho nên tài trợ cho cô 50 đồng mua vé số. Ngoài trời, bông tuyết bay đầy. Thật lâu hai người mới tìm thấy một quầy bán vé số, liền lập tức tiến lên mua tận 25 tấm vé. Bạch Khê lặng lặng, đổi vật phẩm trong tay, nhận lấy 50 đồng, nhất thời không biết nói cái gì. Thôi, nhìn bộ dạng đáng thương của cậu này, mình mời cậu đi ăn. Làm tiểu tuyết nghĩa khí, vỗ vai Bạch Khê. Cậu có tiền? Bạch Khê biết, làm tiểu tuyết cũng nghèo rớt mồng tơi, cũng không khá hơn cô là bao. Ai nói với cậu mình sẽ trả tiền? Kêu tên đầu heo đó không được sao? Heo là biệt danh làm tiểu tuyết dành cho bạn trai yêu của mình. Đừng cả ngày gọi anh ấy là heo, ngày nào đó bị anh ấy bỏ tiểu yêu tinh cậu đi, cậu khóc thành heo cũng không có người để ý. Được rồi, đừng nói đến vấn đề này. Vừa rồi mình có gửi tin nhắn cho anh ấy nói, đi ăn hải sản, rốt cuộc cậu có đi không? Làm tiểu tuyết vừa gửi tin nhắn vừa nói. Đi, dĩ nhiên đi. cánh miễn phí và bánh bao chiến với hải sản. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.